Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Tối hôm nay là tối ngày thứ mấy anh em nhỉ? Tối hôm nay thứ mấy quên mẹ cả ngày tháng khổ thân tôi. Hôm nay tối thứ 6 à? Thứ mấy nhỉ? À, tối nay tối thứ 3. Rồi, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 19 tháng 9. Cũng đã lâu rồi, không làm chương trình chuyện đêm muộn. Thứ mấy? À thứ năm à? À thứ tư à? Thứ tư. À rồi. Thứ tư. Rồi, ok. Thứ tư, à hôm nay là thứ năm rồi. Tôi đéo nhớ khổ. Rồi nói chung là tối thứ tư và rạng sáng ngày thứ năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019. Thực ra thì mọi tháng ấy, thì cái chương trình chuyện đêm muộn này thì nó thường diễn ra vào ngày 11. Nhưng mà tháng này nó có một cái ngày đẹp quá, đó là ngày hôm nay các em ạ. Ngày 19 tháng 9 năm 2019. Cho nên là tôi coi như là chọn cái ngày này để mà làm chương trình chuyện đêm muộn cho nó oi khói các em ạ. Đấy, chọn ngày ta phải chọn ngày rất là đẹp anh em nhé. Chọn ngày rất là đẹp nhé. Đấy. Mà tôi nghe nói là có một số tin đồn là kêu là ngày hôm nay tôi nghỉ. Tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi, tôi mà nghỉ một là tôi sẽ thông báo ngày hôm trước, hai là tôi sẽ đăng lên trên Facebook. Còn một khi đã không thông báo, đã không đăng thì có nghĩa là vẫn livestream như bình thường. Đấy, chỉ có điều giờ nào đều biết thôi. Đấy, anh em thông cảm điều đấy nhé. Tối ngày hôm nay là cũng ra ngoài được quán ngồi ăn cơm với lại xong rồi phè phỡn tí xong rồi về. Về vừa mới ngồi xem cái bộ phim, nói thật với anh em mà cái vừa mới ngồi xem cái phim Người Nhện là cái gì nhỉ? À, Far From Home à? Ôi, mày xem sao xem nó chán thế, điêu hiểu luôn đấy. Cái phim nó ra cách đây chắc phải mấy tháng rồi mà tôi có dịp nào xem đâu. Thế là tối nay về thế là coi như là hí hửng. Vào coi như là ngồi xem một tí. Bởi cái phim chán điêu chịu được, điêu hiểu ai có thể ngồi xem cái bộ phim cất nát. Chán đâu ta. Tôi tắt mẹ luôn, tôi ra làm chuyện đêm muộn với game cho nó lành. Far From Home à? Đúng rồi, Far From Home. Vừa xem vừa buồn ngủ, đéo hiểu. Sao đéo làm từ ngày mùng 9 tháng 9 2019? À, mùng 9 tháng 9 là sao là ngày 19 được, phải là ngày 19 nhé. Nó phải là có số 19 mới làm. Sửa donate player duo đi anh ơi, đéo hiện donate. Tôi nói thật với anh em là cái player duo tôi đoán là chắc là nó bị điên mẹ rồi. Mấy hôm trước nó bị hack khủng cái gì lỗi, bây giờ nó có lên đéo đâu, tôi kệ mẹ. Đéo gì vả vẩn. Mà tôi thật với anh em chứ một tháng chắc tôi được khoảng tầm 60.000 tiền donate thì thôi xóa mẹ đi cho nó xong, xóa mẹ đi. Nếu tắt mẹ luôn. Nó có vấn đề đeo đâu. Tắt mẹ. Nó bị hack cái gì mà. Tôi thấy bảo player duo bị hack cái gì. Bị mất hết cả dữ liệu dữ lủng. Nó hoạt động nó có ổn định đeo đâu. Nó anh em donate nó trả hiện đâu. Nên là thôi tôi tốt nhất tắt mẹ. Sửa lại title kìa anh. À thế à. Title gì? Title sao phải sửa? Chuyện đêm muộn mà. Mở lại rồi anh ơi. À thế à. Mở lại rồi nhưng mà đâu đét nó có lên đâu. Vấn đề là mở lại rồi mà đâu đét nó có lên đâu. Thôi tốt nhất là kệ là anh em ạ. Tội đéo biết là như thế nào. Lỗi dịch vụ như shit thôi. Rồi, anh em nào mà cần donate thì thôi anh em cứ donate qua bên PayPal nhá. Qua bên Streamlabs thì thôi, chứ còn bên PlayAudio chắc là lỗi mẹ rồi. Bây giờ mà ngồi sửa sủng mất thời gian lắm. Thôi anh em cũng đỡ tốn tiền mà tôi cũng đỡ mất thời gian, như thế cho nó dễ hiểu. Rồi, thôi quay trở lại với tiết mục ngày hôm nay thôi. Không phải nói nhiều, chắc đến cái tầm này rồi, chắc là các anh em ở đây chắc là cũng đã biết hết về cái chương trình chuyện đêm muộn này rồi. Anh em chắc là cũng không còn lạ lùng gì về cái chương trình chuyện đêm muộn này nữa. Một trong cái chương trình có thể nói là live stream trên YouTube xàm lồn nhất ở tại Việt Nam. À quên. Một trong chương trình chuyện đêm muộn có thể nói là bổ ích nhất tại Việt Nam. Tôi nhầm từ. Nhá. Là cũng mọi khi hàng tháng là... À, tôi tắt Iniki đã. Mọi khi hàng tháng là ngày 11. Nhưng mà tháng này thôi hơi muộn tí. Nhưng mà anh em yên tâm, tháng nào cũng có hết. Anh em yên bẹ tâm đi. Nhá. Yên tâm. Rồi. Chương trình này thì nói chung là chúng ta tâm sự với nhau thôi. Hàng tháng thì tôi ngày nào cũng livestream game. Ngay chừng nó chán. Thôi thì hàng tháng cũng có một cái buổi mà bỏ ra để mà live stream, để mà tâm sự, để chia sẻ, để kể chuyện về mình, rồi có thể là chia sẻ với anh em cái câu chuyện trong cuộc sống, trong gia đình, trong cái công việc, trong học hành, trong tình yêu, trong tình báo, trong đủ các thứ ABC. Thì tôi mà có biết được cái gì thì tôi sẽ chia sẻ với anh em. Còn các anh em khác cũng sẽ chia sẻ cùng với nhau. Chúng ta coi như là những cái người mà có thể là không quen biết, không mà thân thiết với nhau ngoài đời, nhưng mà vì một số cái lý do nào đó mà chúng ta lại có một cái duyên với nhau, và chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái chuyện mà nhiều khi anh em có thể là không chia sẻ được với cả bạn thân, hoặc là có thể không chia sẻ được với cả người thân trong gia đình. Thì có gì là anh em cứ lên đây, anh em coi như là confession đấy, người ta gọi là từ là confession đấy, nghĩa là thú tội đấy. Anh em có gì anh em thú tội nhá. Ok. Rồi. Lên đại học làm sinh viên nghèo có nên quen biết bạn nào không anh? Ô, nghèo đéo liên quan gì vấn đề quen biết nha anh em nhá. Tôi thật với anh em luôn, chứ thời tôi làm sinh viên mà làm đéo có tiền, nghèo như chó, đi xe buýt. Tôi vẫn còn nhớ là từ nhà tôi đi học ở chỗ Cầu Giấy, ở chỗ trường Xuân Thủy đấy. Có anh em nào mà đang học ở một cái trường nào đấy mà nằm trên cái tuyến đường Xuân Thủy ở đây không? Xuân Thủy này, xong rồi đâm lên đến cái khu vực đường đéo gì mà có sân vận động Mỹ Đình nhở. Đấy, Xuân Thủy đâm thẳng lên. Đấy, cái xung quanh khu vực đấy có anh em nào mà học cái trường nào đấy mà ở khu vực đấy không? Đấy, ngày xưa tôi đi học mà từ nhà tôi phải đi 2 chuyến xe buýt, làm đéo có tiền đi xe máy. Mẹ coi như là mẹ... Hồi đấy tôi vẫn nhớ là hồi đấy coi như là ở trong lớp coi như là các thành phần giai Hà Nội đứa nào có xe máy, đứa phò phạch nhất có con Dream. Còn đứa nào mà ngon nghẻ là nó có coi như là cái gì Future. Rồi là đấy là tôi còn chưa kể đến coi như là SH. À quên, chỗ đấy không phải SH mà hồi đấy là A còng với Dylan. Tôi mẹ đi 2 chuyến xe buýt, nghèo như chó, trong ví lúc đó nó chỉ có trên 20.000. Vẫn bạn bè như thường mẹ luôn. Vẫn đi chơi, đi bời, vẫn rủ nhau đi ra quán net, vẫn coi như là bắn gân bông, vẫn như thường nhá. Nghèo chả liên quan đéo đến vấn đề nghèo thì... Mà trong hội bọn tôi chơi lại còn chơi với cả những thanh niên giàu cơ. Chứ không phải là nghèo, chúng ta chỉ có chơi với nghèo đâu. Mà quan trọng là tính chúng nó hợp nhau. Tôi chơi cả giàu mẹ luôn. Đeo gì. Đấy. Nha, nên là nó không liên quan gì. Anh em bỏ qua cái mặc cảm đi. Không phải là cứ nghèo thì có nghĩa là chúng ta không dám, chúng ta giao tiếp, chúng ta không dám làm quen với ai. Tức thoải mái thôi. Tao nghèo tiền nhưng mà tao đéo nghèo mẹ coi như là tình cảm. Ok. Tao nghèo về tiền nhưng mà chim tao dài. Đấy, kiểu vậy. Anh em cứ yên tâm nhé. Lớp 12 thì ai cũng căng thẳng cả, anh em không cần phải chia sẻ với tôi lớp 12 căng thẳng. Trong cuộc đời chúng ta bao giờ cũng sẽ trải qua những cái nấc thang mà phải căng thẳng. Ai cũng trải qua hết, tôi cũng trải qua rồi mà rất nhiều anh em đã trải qua rồi. Đó là cái thời điểm lớp 12 khi mà chúng ta chuẩn bị thi hết cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp, chuẩn bị thi đại học. Thằng đéo là trong này cũng phải trải qua dạng đấy rồi. Trừ những anh em nào mà không quan trọng lắm với cái vấn đề thi học, có thể đi du học hoặc là học ở trường, một số cái trường dân lập, các trường ABC không bị cầu điểm. Còn thằng đéo đã trải qua hết và chúng ta bắt buộc phải trải qua nhá. Đừng có đây kêu ca tôi mình cho nó mệt nhá. Không phải kêu ca, ngậm miệng lại, chấp nhận nhá. Ai ở đây cũng từng trải qua hết đó. Nhưng mình không phải là người duy nhất. Anh em không phải là người duy nhất. Quen nhau gần 1 năm mà người yêu không cho hôn thì sao anh? Kiểm tra xem có thối mồm không nhá. Bây giờ nhiều anh em kiểu là hay lười đánh răng ấy, lười đánh răng, mà ăn thì là ăn toàn những cái thứ mà nó cũng thịt nhiều rồi cá nhiều các thứ, nó dính thịt dính cá ở kẽ răng ấy, là dễ là kiểu mà chúng ta không lười không đánh răng là dễ bị thối mồm. Bạn gái em rất hiền, rất được lòng ba mẹ em, nhưng anh chị trong nhà đều tỏ ra ghét hay nói xấu bạn gái em. Em không thích như vậy, anh cho em lời khuyên. Em ơi, bạn gái em chứ có phải là bạn gái của anh chị em đéo đâu mà em phải quan tâm. Bố mẹ không phản đối là được, chứ còn anh chị thì có vấn đề đéo gì nhá. Đêm tân hôn là em cả bạn gái em bên giường, nhưng anh chị em có lên cùng đâu, cho nên là kệ thôi nhá. Chúng ta bỏ ngoài tai đi, trong đời chúng ta không thể nào chúng ta chiều tất cả mọi người đâu. Thậm chí đến ngay cả bản thân em cũng chả chắc chắn được là trên đời này có như là đứa này có thể thích em, đứa kia có thể ghét em. Quan trọng chúng ta vui sống thôi nhá, kệ đi, chả vấn đề gì, bố mẹ mà hài lòng là ok rồi. Tôi vẫn hay nói với anh em ấy, khi mà anh em dẫn một cái người con gái về nhà để mà ra mắt với bố mẹ ấy, anh em nên nhớ là hãy chú ý vào cái nhận xét của mẹ mình. Tôi thấy bây giờ nhiều bạn trẻ hay có kiểu như này này, tôi nói cái này hơi rông dài một tí nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có ích cho những anh em nào mà đang ở trong quá trình là dẫn người yêu về nhà, hoặc là dẫn một coi như là dẫn ý trung nhân, dẫn coi như là vợ tương lai về ra mắt gia đình. Thì tôi có một cái điều này tôi khuyên với anh em, đó là hãy chú ý cái lời nhận xét của mẹ anh em. Có thể là nó chưa thật sự chuẩn 100% đâu, nhưng tôi đảm bảo với anh em là nó cũng phải chuẩn chỉ khoảng từ 70-80% nhá. Hãy nhớ cái lời khuyên của mẹ mình, chứ đừng có bao giờ suy nghĩ trong đầu ôi giời ơi, bà già mình cổ hủ VL, ôi giời thế mà bạn gái mình ngoan xinh thế mà chê, chê gì, ôi giời đúng là mẹ chồng con dâu thế này thế nọ. ABC không phải đâu nhé. Luôn luôn lắng nghe cái lời nhận xét của mẹ mình, bởi vì là tôi thật với anh em, không ai thương mình như mẹ mình, mà nhận xét là chỉ có chuẩn chỉ trở lên thôi nhá. Nên là hãy suy nghĩ kỹ càng. Mà ở đây anh em bố mẹ còn ủng hộ thì quá tốt rồi, bố mẹ ủng hộ là quá tốt, ok mẹ sẽ lo lắng đéo gì nhá. Em học IT, khả năng tiếng Anh của em chỉ dừng ở mức độ đọc hiểu, đọc để đọc tài liệu có sang ngoài. Ô không sao em, IT đọc được tài liệu là ok rồi, đọc được code, đọc được document là ok rồi nhá. Anh nghĩ sao về việc thầy trò cô trò yêu nhau? Sao đâu anh em, được với cái đi, có qua 18 tuổi là yêu nhau thoải mái rồi em, không vấn đề gì em nhá. Thầy là được, trò nữ là gái, à là cái, cô giáo là cái, à, trò nam là đực, đó là chuyện rất bình thường thôi em nhé. Crush sắp đi Mỹ, em có nên nói ra tình cảm trước khi crush đi không? Ok em nói mẹ đi, chả sao cả, bởi vì là trước giờ thì tôi hay khuyên anh em là đừng có nên tỏ tình. Nhưng mà một khi mà crush của anh em đã đi xa sang Mỹ rồi, nó đã cao chạy xa bay con mẹ rồi, thì thôi thì anh em cũng có tỏ tình thì cũng được. Bởi vì anh em có đéo tỏ tình thì cũng đéo giải quyết vấn đề gì, mà tỏ tình thì cũng đéo giải quyết vấn đề đéo gì, anh em tỏ mẹ tình đi nha. Anh nghĩ thế nào về người quản lý đi nói xấu bêu diếu đồng nghiệp nhân viên mình cho người khác? Chuyện bình thường thôi em. Cái chuyện mà anh em đi làm ấy, mà anh em bắt gặp coi như là những cái người đồng nghiệp, hoặc là những cái người ở trong bộ phận của mình, hoặc là những cái người trong bộ phận khác hay đi ton hót hay kể chuyện này chuyện kia, là cái chuyện rất bình thường thôi. Anh em nhá, rất bình thường thôi, rất bình thường, không bao giờ có thể tránh được. Cho nên là đừng có phải nghĩ ngợi làm gì cho nó mệt. Tao nói luôn với anh em câu cho nhanh, tôi thật với anh em chứ. Anh em thử nghĩ xem, bây giờ anh em thử ngồi cả mấy thằng bạn thân ở một cái quán nước chẳng hạn, xong tự nhiên có một em ngon VL đi qua, em có bàn tán không? Bàn tán vội chứ. Cho nên là ở đời chúng ta cái chuyện bàn tán là cái chuyện rất là bình thường nhé. Quan trọng là cái bàn tán đấy nó nếu mà nó thực sự ảnh hưởng đến chúng ta một cách nó quá là kinh khủng thì chúng ta mới phải xét đến. Chứ còn đi nói xấu va vẩn, nói xấu ba cái chuyện lăng nhăng, tán gẫu nhau đéo vấn đề gì em nhé. Rồi. Anh nghĩ sao về con gái chơi game? Con gái chơi game thì có là cái gì đâu, là người thôi mà. Con gái là người chứ con gái có phải là người ngoài hành tinh đéo đâu nữa kìa. Con gái là người, chứ không phải động vật bình thường nhá. Con gái là người, người thì chơi game có vấn đề gì đâu nữa kìa nhá. hỏi cái câu rất buồn cười, câu nào anh em hỏi nó gắt léo, nó khó khăn thêm tí đi, hỏi toàn câu dễ quá. Anh ơi, em đã 25 tuổi và quyết định độc thân cả đời, liệu em có quyết định đúng không? Giờ em mất niềm tin vào đàn ông quá ấy dạ. Một bạn gái, câu hỏi 25 tuổi quyết định độc thân, anh phải nói thật với em luôn nhé. Anh đã từng gặp rất nhiều bạn gái, có cả bạn gái lớn tuổi, có cả bạn gái nhỏ tuổi. Thường hay nói, không lấy chồng đâu, tao quyết tâm không lấy chồng, không bao giờ tao lấy chồng, đàn ông là bọn đểu, đéo lấy. Tao lên trên hội Eva, toàn thấy mẹ trai đi với bồ, chồng đi với gái, phịch cà ve, tao đéo lấy chồng. Khoảng tầm 2 năm sau tự nhiên thấy lên xem bông. Đó là lâu, còn khoảng nếu mà người nhanh khoảng 6 tháng sau lên xem bông. Nói chuyện nhẹ nhàng, nên là đừng nói trước điều gì em nhé. Cuộc sống chúng ta luôn luôn phải có, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những cái người ý trung nhân của chúng ta trong bất kỳ một cái thời điểm nào, chúng ta không thể nào ta biết trước được. Cho nên là đừng có vội nói bất kỳ thứ gì, nhất là khi em mới chỉ có 25 tuổi, em còn trẻ lắm. 25 tuổi con gái bắt đầu đến cái tuổi mà thực sự người ta có thể dùng cái từ là mở mắt. Nên là em cứ thoải mái đi em nhá. Đừng gò bó mình quá, đừng mất niềm tin đàn ông. Thế giới này vẫn còn người đàn ông tốt như anh em nhá. Startup nên mạo hiểm hay an toàn? Startup làm ăn đúng không? Làm ăn thì đã bao giờ có an toàn anh em ạ. Để tôi nói với anh em điều thế cho nhanh. Startup là làm ăn, mà làm ăn thì đừng có nói cái chuyện an toàn. Đấy, chả có thằng đéo làm ăn mà an toàn cả. Tất nhiên là trừ khi thằng đấy nó mẹ nó tiền trong tay của nó nhiều, có thể nói là tiêu đéo hết, đốt đéo hết thì thôi, thì nó đầu tư gọi là cho vui, tôi không nói. Còn một khi mà đã gọi là startup làm ăn thì luôn luôn sẽ có những cái rủi ro. Chúng ta phải luôn luôn coi như chuẩn bị sẵn sàng những rủi ro của chúng ta. Không thể không bao giờ có chuyện là anh em startup mà anh em phải chọn an toàn, không có đâu nhá. Còn nếu mà anh em cứ nghĩ chờ đến cái thời điểm nào đấy mà nó an toàn rồi mà, thì lúc đấy đéo còn cơ hội cho chúng ta làm ăn nữa rồi. Lúc đấy người cái ngành nghề, cái lĩnh vực mà anh em đang định startup, đang định coi như là lấy tiền thiên hạ ấy, đã bị người khác người ta làm sạch. Đấy nhá. Em đọc đại học chuyên ngành địa lý địa chất năm cuối nhưng rất mông lung về tương lai. Ủa thế này thì không được em nhé. Cái việc đó tôi làm phê bình em luôn là đi học đến tận năm cuối cùng rồi mà vẫn mông lung về tương lai, chứng tỏ là anh em thứ nhất đó là chỉ có học mà đéo biết cái gì cả, hoặc là thứ hai là quá lười đéo học. Còn nếu mà chúng ta coi như là thực sự là chúng ta nghiêm túc về cái ngành nghề mà chúng ta đang học, về cái chuyên môn mà chúng ta đang học, thì sẽ đéo có cái chuyện là đến tận năm cuối vẫn còn mông lung về tương lai. Nên cái việc đầu tiên phê bình luôn anh em về cái vấn đề như vậy. Còn cái thứ hai là đến bây giờ vẫn còn mông lung ấy, thì thôi bắt ngay tay vào, đừng mông lung nữa, sắn tay gáo lên và bắt đầu xem mình có thể làm được cái gì đi. Xem luôn cái khả năng mà mình ra trường mình có xin được việc luôn hay không đi. Cái ngành của mình có dễ xin việc được hay không đi, và cái ngành của mình thường là người ta sẽ hay xin việc vào đâu đi. Cái chuyện này hoàn toàn rất dễ dàng để anh em có thể tham khảo được. Tham khảo các anh chị khóa trên, tham khảo bạn bè, tham khảo gia đình, tham khảo họ hàng. Từ bây giờ đi. An Chi rồi, cảm ơn An Chi. Thank you Tree. Khổ có bạn Chi với Donate trên Player Duo, nhưng mà tôi chả hiểu tại sao, nhưng mà cái Player Duo nó chỉ hiện được mỗi ở trên một cái máy, cái máy chơi game của tôi, chứ còn trên cái máy sở chim thì nó đéo hiện thì mới hay. Quen nhau 1 năm đến khi chia tay mới biết người yêu em còn tình cảm với người yêu cũ của nó và giấu em. Cảm giác bị lừa ám ảnh quá, có cách nào vượt qua không anh? Ôi dồi ôi em ơi, anh thứ nhất là tôi phải nói với các anh em như này này. Có các chị em ở đây, chắc là các chị có chị em nào đây không? Có chị em ở đây mà tôi nói điều này cho các chị em sướng lắm. Nhà tôi nói luôn với anh em như này, là không chỉ các chị em đâu mà các anh em cũng vậy. Khi mà chúng ta chia tay với người yêu cũ thì 10 người thì 9 người vẫn còn tình cảm. Trừ khi là cái việc chia tay với cả cái người cũ nó ở cái mức độ nó quá là đau khổ, nó quá là thù hằn, nó quá là căm hận. chứ còn chia tay vì một cái lý do gì đấy thì thường là sẽ vẫn còn tình cảm. Đó là cái điều không thể tránh được, không thể tránh được. Và đương nhiên là không ai người ta đi kể cho người yêu mới của mình là à anh vẫn còn, hay là em vẫn còn vương vấn, vẫn còn chút gì đấy tình cảm người cũ cả. Cho nên là nếu mà người yêu anh em mà có như vậy thì cái chuyện nó cũng không phải là cái chuyện gì quá kinh khủng. Cái vấn đề là gì? Người đấy có đi quá giới hạn hay không? Thí dụ như là vẫn nhớ về người cũ, thỉnh thoảng vẫn nhớ về chả sao cả. Thế tôi thật với anh em luôn chứ, một khi đã chày đã vào cối rồi, người ta các cụ đã có câu đấy, kim đâm vào thịt thì đau, mà thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau cả đời, nó không bao giờ quên được, rất khó. Nhưng cái vấn đề là sau khi yêu người mới rồi có bước qua giới hạn hay không. Người yêu của anh em có thể vẫn nhớ về người cũ, nhưng mà đối với chúng ta không làm gì có lỗi cả. Đấy thì tương lai dần dần rồi nó sẽ phai nhạt dần thôi, nếu mà chúng ta vẫn dành cái tình yêu nó chăm sóc chu đáo cho người yêu của mình thì ok thôi, miễn là người kia đừng có đi quá giới hạn. Anh nghĩ gì về cơ hội của Việt Nam trong 25 năm tới? Cơ hội gì của Việt Nam em? Sợ có anh em nào hỏi về cơ hội của Việt Nam trong 25 năm tới là cơ hội gì em? Khổ, cơ hội gì chả hiểu em đang, bạn đang hỏi về cái vấn đề gì, cơ hội gì của Việt Nam? Anh ơi, người yêu em xăm mình, em yêu cô ấy vì tính cách nhưng ba mẹ thì không thích như vậy, em phải làm sao hả anh? Ủa giời, tôi thật với anh em chứ, cái vấn đề này rất là khó, rất là khó. Ở đây anh em có hai sự lựa chọn thôi, nó chẳng có lựa chọn nào đúng mà cũng chẳng có lựa chọn nào sai cả. Lựa chọn thứ nhất đó là anh em và người yêu thôi thì cố gắng chiều các cụ, là nếu mà đã có xăm rồi ý, thì thử nghiên cứu xem là có tẩy được không, cố gắng tẩy. Nếu mà sống chung với cả bố mẹ ý, nếu mà sống chung với bố mẹ chồng ý, còn nếu mà cảm thấy có thể ở riêng được thì thôi, coi như là thỉnh thoảng rồi lâu lâu dần dần bố mẹ sẽ quen thôi. Đấy. Chứ gần đây nó chẳng có lựa chọn nào đúng mà chẳng có lựa chọn nào sai cả. Thôi thì nếu mà chiều bố mẹ thì xóa, bởi vì đây tôi đã không nói là cái việc xăm mình là cái gì xấu nhá. Nhưng mà với một số người, đặc biệt là các bậc phụ huynh thì thường là sẽ có cái nhìn nó chưa được phóng khoáng như là chúng ta. Thôi thì nếu mà anh em chiều được thì chiều, mà anh em không chiều được thì thôi chúng ta chấp nhận là bị nói này nói nọ đấy, cứ qua thời gian thôi, dần dần sẽ quen nhá. Tính em hay tiết kiệm tiền, mọi chi tiêu em thường hay tính toán kỹ trước khi chi tiêu tốt. Mọi người xung quanh thì bảo em là chùm sò, không lẽ em đã quá tính toán phải không anh? Cái này nhá, để tôi nói với anh em này, là giữa tiết kiệm và tằng tiện, thậm chí người ta hay sử dụng cái từ kibo ấy, nó có một cái ranh giới nó rất là mơ hồ. Cho nên là anh em nói với tôi như vậy cũng không thể nào phân biệt được là anh em đang ở cái mức độ nào. Thôi thì chúng ta tiết kiệm là cái tốt, nhưng mà tôi chỉ có một cái lời khuyên như này này: chúng ta tiết kiệm nhưng mà đừng đến cái mức độ tằng tiện. Thí dụ như là như này, tôi lấy một cái ví dụ như này nhé. Thí dụ như là anh em tính em tiết kiệm thật, nhưng mà có một cái một số thứ mà nó cực kỳ, nó hệ trọng, mà nó tốt cho cái việc cải thiện cái cuộc sống của mình, nhưng mà mình vẫn không chịu làm, mà mình cố gắng là coi như là bỏ qua những cái thứ đấy vì muốn tiết kiệm. Tôi thí dụ là có một số người, mà một số bạn tiết kiệm đến cái mức độ thí dụ như là bàn chải đánh răng dùng đến coi như là 3-4 năm nó tòe loe mẹ hết tất cả cái chỗ đánh rồi mà vẫn chưa thay. Hoặc thí dụ như một số người, dụ như là đến tận bây giờ, dụ như là bình thường vẫn không có tiền, nhưng mà vẫn không, kiểu như là ở nhà không lắp bình nóng lạnh, hoặc là thậm bình không lắp bình nóng lạnh luôn ấy, kiểu coi như là mùa đông thì đun nước xong rồi tắm đấy, kiểu như vậy. Thì nói thật với anh em, mà cái mức độ đối với những cái thứ mà chúng ta không chịu chi tiền, để mà mặc dù nó trong cái tầm túi của chúng ta, nhưng mà chúng ta không chịu chi, mặc dù nó là những cái thứ mà nó bức thiết, nó gắn liền với cả cái chất lượng cuộc sống của chúng ta, nó không phải là cái gì quá hoang phí cả, Thí dụ như điện thoại của chúng ta đang dùng tốt, chúng ta bỏ chúng ta mua một cái điện thoại khác, trong khi điện thoại kia vẫn dùng tốt thì không phải làm gì. Là một số thứ mà nó đã ở cái mức độ là hết đát rồi, nó không phục vụ được cho cuộc sống của chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta vẫn tiết kiệm không chịu này được nọ ấy. Thì đấy là nó rất là dễ là anh em rơi vào cái vấn đề là tăng tiện. Đấy, thứ hai nữa là một số cái tình huống ở trong cuộc sống của chúng ta, thí dụ như là chúng ta luôn luôn không bao giờ chúng ta khao bạn khao bè được một cái lần. Ví dụ như là có một lần đấy chúng ta đi ăn với bạn bè, luôn luôn chỉ có chăm mà trả cái phần tiền của mình. Mặc dù trước đấy có thể là chúng ta được ai đấy khao, bạn bè cũng đã khao chúng ta rồi thì sau chúng ta phải trả lễ. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta đã được khao rồi, lần sau chúng ta không trả lễ chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn đến là những cái hiểu lầm. Đấy, còn nếu mà anh em không rơi vào cái trường hợp đấy thì thôi. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà anh em tiết kiệm cái mức độ mà người xung quanh đã phải nói đến cái vấn đề là anh em có hơi sắt đá ấy, thì tốt nhất chúng ta nên xem lại. Bởi vì là đó là cái nhìn khách quan. Người xung quanh người ta nhìn chúng ta tiêu, người ta nhận xét như vậy thì đôi lúc anh em cũng phải dừng lại và anh em thử nghĩ xem không biết là mình có quá không nhỉ. Nhá. Cố gắng suy nghĩ lại, cố gắng xem lại xem. Mấy đứa con gái kêu quá thì nên đối phó như thế nào? Kệ bẹo chứ. Kêu thôi, đâu đi. Kêu thôi. Nó phần nhá. Anh trả lời em đi, hiện giờ có một cô gái thích em và em nhắn với nó mấy hôm đã có cảm tình. Kinh quá nhỉ. Có một bạn vừa đó đấy, bạn ấy hỏi là sắp cưới nhưng mà người yêu tính tình của hơi trẻ con, uốn nắn nhưng mà vẫn chưa được. Rồi tôi trả lời bạn ấy trước để nhá, để tôi đọc lại toàn bộ nhé. Anh Dũng trả lời em đi, hiện giờ có một cô gái thích em nhắn với nó mấy hôm đã có cảm tình và giờ em đang yêu nó và yêu xa, có nên tiếp tục mối quan hệ không ạ? Nó rất là yêu em, nhắn tin với nó và em biết rằng nó rất yêu em. Ok, câu này tôi nghĩ là ai ở đây cũng đã có câu trả lời rồi. Xin lỗi tôi không trả lời được, khó nhé. Rồi, còn anh em mà vừa mới hỏi về cái vấn đề là sắp sửa lập gia đình nhưng mà người yêu có hơi trẻ con, thì tôi phải nói thật với anh em như này, để anh em không uốn nắn được đâu. Tính cách một con người nó không phải là cái mà ngày 1, ngày 2 anh em có thể uốn nắn được. Cái quan trọng là anh em có yêu không. Đừng đi hỏi những cái câu thí dụ là anh em sắp cưới vợ rồi, vợ em có cái thứ này, thứ nọ, có cái việc này, việc kia, em thấy coi như là không được, em uốn nắn nhưng đéo được, cái thứ ABCZ và đừng. Ví dụ trong trường hợp này là trẻ con, cái việc đầu tiên anh em hãy thử hỏi lại bản thân mình xem là tại sao chúng ta cưới. Hãy ngồi và suy nghĩ một cách thật là thật lòng với bản thân mình, tại sao chúng ta đến quyết định cưới người yêu của mình. Có yêu không? Nếu đã yêu thì những cái chuyện đấy là những cái chuyện mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải chấp nhận, và chúng ta phải luôn luôn chấp nhận là nhiều khi chúng ta không thể nào uốn nắn được trong ngày 1, ngày 2. Rồi dần dần có người ta trưởng thành lên thì sẽ bớt cái tính trẻ con đi. Mà thậm chí là có những cái tính cách khác, có những cái thói quen khác mà có thể cả đời không bỏ được. Những cái vấn đề ở đây chúng ta có yêu nhau không? Yêu nhau thì sẽ bỏ qua được cho nhau, yêu nhau sẽ chấp nhận nhau được nhá. Thế còn đấy, cho nên là anh em nên là ngồi nghĩ. Ngày xưa anh em đã từng nghe bài thơ đấy, lỗ mũi còn 18 gánh lông cơ mà, chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho, lông mũi còn hơn cả lông bím mà chồng vẫn còn khen được. Thì thật với anh em là đấy, tình yêu mà, tình yêu vượt qua được hết nhá. Cho nên là thay vì cái việc là anh em đang ngồi anh em đắn đo về cái chuyện là kiểu vợ mình trẻ con quá thứ ABC ấy, thì tốt nhất là tự hỏi lại mình yêu không. Nếu mà yêu, hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để cùng nhau vượt qua, dần dần trưởng thành rồi sẽ tự chữa được cho nhau cái vấn đề ấy. Thế thôi, dần dần khi lấy nhau về sẽ dần uốn nắn nhau. em năm nay lớp 12 thích học công nghệ thông tin nhưng nhiều người nói viết code khó, em hơi no. Giờ không có định hướng anh ạ. À. Thực ra thì cái vấn đề viết code khó nó không liên quan đến vấn đề no đói. Nhưng mà nếu mà anh em có lo chứ không phải là no ấy, thì nói luôn với cả em là như thế này không có gì phải lo cả. Code dễ mà. Quan trọng là có chăm chỉ hay không thôi. Code dễ lắm. Không có gì là khó cả. Em 19 tuổi, cao 1m74, 46 cân. Vấn đề ngoại hình đang làm em mất tự tin. Em ăn mãi không to lên được. Anh cho em lời khuyên. Khuyên gì? What the hell? Cao 1m74, 46 cân hơi gầy hả? Gầy thầy đít nhá, không vấn đề gì em ơi. Con gái rất thích trai gầy. Mà đặc biệt là thời buổi bây giờ các bạn gái chỉ thích trai gầy, đéo thích trai béo đâu. Em đừng có dở hơi. Béo như anh bây giờ đéo phanh được. Mẹ có muốn gầy cũng đéo gầy được này. Hay là em là đá đểu anh đấy. Học luật và có trình độ 3 thứ tiếng ngoài tiếng Việt nhưng vẫn mông lung không biết tương lai có ổn không. Ôi dồi, ai mà chả mông lung về tương lai anh em. Ôi dồi ôi, ai cũng ở đây cũng mông lung hết. Không chỉ em đâu mà cả anh cũng mông lung về tương lai. Ai cũng mông lung về tương lai hết. Không ai thể chắc chắn là tương lai của chúng ta như thế nào. Cái quan trọng ấy là thời điểm hiện tại chúng ta làm hết sức hay chưa. Cái đấy mới là cái chúng ta nên suy nghĩ. Nên tôi nói thay không chỉ là nói với cả các bạn gì vừa mới hỏi câu đấy, mà tôi nói luôn với tất cả các anh em đang ngồi ở đây. Và anh em nào có đang không ngồi ở đây mà có xem lại live stream chẳng hạn, là chúng ta hãy đừng có quá dành quá nhiều thời gian, quá nhiều tâm trí của chúng ta để chúng ta lo về vấn đề tương lai. Chúng ta không bao giờ kiểm soát tương lai của chúng ta cả. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là kiểm soát được ở một cái tầm mức nào đấy rất là nhỏ thôi. Cái quan trọng là ở cái thời điểm hiện tại này, rất nhiều bạn thấy rất buồn cười bây giờ là hay lo về tương lai lắm. Lúc nào ngồi cũng ai người em lo lắm, em không biết là sau này em thế nào. Trong khi cái vấn đề hiện tại, trong khi cái thực ở thực tại này, cái hiện tại đang xảy ra cuộc sống chúng ta này, thì chúng ta đéo lo. Đấy, thế buồn cười. Ví dụ là nhiều bạn bảo anh em đéo biết ra trường đây đi làm gì. Vâng, nhưng mà hàng ngày đi học vẫn đéo đi. Vẫn cúp cua. Học đéo học. Thi thì điểm thấp. Bây giờ có rất nhiều anh em rất buồn cười cái vấn đề như vậy. Cho nên là thay vì cái vấn đề chúng ta lo về tương lai ấy, thì tôi có lời khuyên thật lòng của tất cả các anh em đó là chúng ta hãy xem hiện tại chúng ta trước đi. Xem hiện tại chúng ta trước. Anh em hãy nhìn xem cái nghề nghiệp của mình đang làm ấy, cái nghề nghiệp của mình đang làm này, nó khả năng phát triển hay không. Đấy là cái điều rất quan trọng. Không chỉ với anh em gì ở trong trường hợp đã có vợ có con đâu, mà kể cả các anh em chưa có vợ có con, mà chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta khoảng tầm dưới 25 tuổi, thì chúng ta hãy nhìn nhận một cách khách quan xem là cái công việc của mình ấy, khi mà mình đang làm cái thời điểm hiện tại ấy, tương lai nó có thể phát triển thêm nữa hay không. Thí dụ bây giờ anh em đang được đi thu nhập được khoảng tầm 7 triệu chẳng hạn. À đợi tôi tí tôi bật cái này đã. Khoảng 7 triệu chẳng hạn. Thế thì dụ như là trong vòng 5 năm tới, 3 đến 5 năm tới nó có hội nào tăng không? Hay là công việc đấy nó mãi mãi như vậy? Nếu như công việc của nó mãi mãi như vậy ấy, thì anh em cũng đừng vội vàng là thay đổi công việc ngay. Đấy, mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ cố gắng làm sao vừa học vừa làm. Như anh em gì vừa mới bảo đấy, là nếu mà đi, thank you anh em An Chi, Canada tuần tới. Úi dồi ôi, có bạn Chi lại còn cứ Canada tuần tới về Hà Nội cần một bạn dẫn đi chơi. Chơi mà là chơi trò chơi hay là chơi người? Chơi người thì anh dẫn đi, Chi nhá. Đấy, các bạn gì vừa bảo là bạn đi học thì bạn sợ là vợ con lại về nhà ngoại. Tôi nói với bạn là bạn có thể học được rất nhiều thứ, bạn có thể vừa đi làm vừa đi học được. Không phải là bạn chỉ có là bạn một khi bạn đi học là bạn sẽ bỏ công việc. Chúng ta cố gắng để chúng ta làm sao cho có một cái khoảng thời gian nào đấy trong ngày hoặc trong tuần mà chúng ta có thể đi học thêm được, mà chúng ta vẫn giữ công việc hiện tại. Đấy, thì đấy là cái phương án mà tốt nhất. Chứ còn bây giờ mà có vợ có con rồi mà công việc bây giờ thu nhập vẫn chỉ 7 triệu ở quê, tôi không nói, ở các vùng quê tôi không nói, chứ còn nếu mà ở thành phố thì cái mức sống như vậy nó hơi thấp. Và đồng tiền thì càng ngày càng mất giá, cho nên là chỉ trong vòng khoảng, tôi nghĩ là 7 triệu bây giờ chỉ trong vòng khoảng tầm 3-4 năm nữa thôi, thì nó sẽ nên chọn nghề nhiều tiền nhưng không thoải mái hay ít tiền nhưng thoải mái. Chả câu trả lời là đúng cả anh em ạ. Cái đéo nó cũng nên hết nhá, VQH nhá, cái đéo nào cũng nên hết. Chả có cái câu trả lời nào đúng cho câu hỏi của em đâu. Như là tôi nói với anh em ấy, không phải là cái vấn đề gì chúng ta cũng thể có một câu trả lời đúng và câu trả lời sai. Nó sẽ có đúng, nó sẽ không đúng và nó cũng chả sai. Cái nào cũng được, miễn là nó giúp cho cuộc sống của chúng ta vẫn tốt, vẫn cảm thấy tốt là được. Ôi dồi ôi, bạn Nhật Minh, bạn ấy hỏi tôi là đang yêu một bạn gái nhưng mà bạn gái đấy coi như là không nhận lời yêu, à không muốn công khai tình yêu, trong khi bạn ấy vẫn thân thiết với cả một cái thằng bạn của anh em mà trước đây đã từng yêu. Ôi dồi ôi, tôi nói luôn với anh em như này, đến anh em là người trong cuộc, anh em hàng ngày tiếp xúc với nhau, tiếp xúc với người yêu mình, một tuần đi nhà nghỉ 3 lần, mà anh em còn không biết được là người yêu mình có thật lòng với mình hay không, thì tôi chỉ làm cái thằng vẫn đang ngồi ở trong cái căn phòng nói chuyện một thằng điên giữa đêm khuya như này, đéo biết là anh em đến từ đâu, đéo biết mặt mũi người yêu anh em như thế nào. Thậm chí một cuộc nói chuyện với anh em hoặc người yêu anh em tôi cũng đéo có, làm sao tôi biết được, làm sao tôi biết được là có lừa dối hay không, không thể biết được anh em nhá, không thể biết được. Anh em là cái người tiếp xúc hàng ngày, anh em phải là thì anh em là cái người biết trên hết. Tôi chỉ có một điều muốn nói với anh em là như này này, hãy cố gắng nhìn vào cái sự thật, đừng huyễn hoặc, vậy thôi. Trong tình cảm nhiều khi chúng ta hay cố gắng không nhìn vào sự thật, chúng ta hay tự đánh lánh lừa bản thân mình. Thì một lúc nào đó anh em hãy cố gắng ngồi và tự suy xét một cách thực sự, đừng huyễn hoặc, đừng lấy lừa bản thân mình về tình cảm người khác, thì sẽ có một cái câu trả lời xác đáng cho anh em. Em 20 tuổi đang định đi làm tiết kiệm tiền, em dự định khoảng 25 tuổi nghỉ hẳn để theo đuổi đam mê làm dancer. Anh có thể chia sẻ chút về quá trình trước khi anh theo nghiệp streamer được không ạ? À, nói chung là tôi nghĩ là nếu mà anh em đã có một cái quyết tâm, đó là anh em mất bỏ 5 năm để anh em đi làm để tiết kiệm một khoản tiền, sau đấy chúng ta theo nghiệp dancer, tốt thôi. Cuộc sống của chúng ta khi đã có một cái mục đích và chúng ta đã có một kế hoạch dài hạn như vậy, tức là dài hạn lên đến 5 năm, thì tôi nghĩ là một cái điều có thể nói là tốt. Ok, nên nếu mà anh em hỏi về cái vấn đề là như vậy có được hay không thì tôi nghĩ là rất là được. Anh em có một mục đích đó cụ thể và cũng đã chuẩn bị sẵn một cái khoảng thời gian dài hạn để đi đến cái mục đích đấy. Không chỉ là với anh em gì vừa hỏi về cái vấn đề là anh em dancer đâu, mà bất kỳ vấn đề nào khác, bất kỳ anh em nào đây đang có một kế hoạch cho tương lai của mình cụ thể, rõ ràng, và có thời gian, cái khoảng thời gian đủ để chúng ta thực hiện được đều là cái điều rất là tốt nhá. Anh ơi, giờ em năm cuối, giờ mà em bị bệnh nặng có thể không qua khỏi, vừa áp lực học tập vừa áp lực gia đình. Ok, anh rất chia sẻ với cả Hiếu Võ, rất chia sẻ và cũng chia buồn với em. Em đang ở trong cái giai đoạn có thể nói là rất khó khăn, rất khó khăn. Nhưng mà càng khó khăn thì em cần càng cần phải mạnh mẽ. Anh chỉ có một cái lời khuyên cho em là càng khó khăn em càng phải mạnh mẽ. Em mạnh mẽ không chỉ cho bản thân em, mà em còn phải mạnh mẽ để cho mẹ em thấy được rằng là dù mẹ em có thế nào ấy chăng nữa thì em vẫn có thể sống tốt, em vẫn có thể sau này cũng vẫn có thể lo được cho gia đình. Anh đang giả thuyết ví dụ như em có em gái hoặc em có em trai hoặc là em thế nào đấy, em vẫn có thể mạnh mẽ, em có thể chăm lo được cho gia đình, chăm lo được cho bản thân mình. Đấy là cái điều mà anh chỉ có thể anh khuyên em như vậy thôi. Hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Luôn luôn nghĩ rằng cái mạnh mẽ nó không chỉ mạnh mẽ bản thân mình, mạnh mẽ để cho người thân của mình an tâm nhá. Thank you anh em Duy Đắc. Rồi, hai mươi chín tuổi rồi vẫn đi cái gì, không có tiền cưới vợ không biết sẽ như thế nào. Ôi rồi, 29 tuổi mà anh em không có cả tiền cưới vợ mà anh còn hỏi không biết như thế nào thì tôi chịu. Em theo dõi anh lâu rồi, khoảng thời gian coi anh em gần như bị trầm cảm. Cảm ơn anh đã mang trực tiếp game đến với em rồi. Rất cảm ơn anh em, rất cảm ơn anh em. Nếu mà tôi có thể giúp đỡ được gì cho anh em trong cuộc sống hàng ngày, có thể khiến cho anh em có những cái giờ phút vui vẻ, có những cái giờ phút xả stress, thì đó chính là cái thành công của tôi. Ừ, anh em VQH bảo là đầu tiên thích sống độc lập nhưng mà đến khi mà nhớ bố mẹ nhưng về thì lại xa. Cái chuyện rất bình thường mà em, chuyện rất bình thường thôi. Bởi vì là cả hai cái lối sống độc lập và cái lối sống ở gần cha mẹ nó đều có những cái ưu nhược điểm cả. Khi chúng ta chọn phương án này, chúng ta sẽ lại nhớ đến những cái nhược điểm của nó và chúng ta muốn về cái ưu điểm. Nhưng mà khi chúng ta quay trở về cái phương án kia thì chúng ta lại nhớ đến cái, chúng ta lại gót làm cái nhược điểm của phương án kia và chúng ta lại thích tìm đến cái ưu điểm của cái phương án khác. Là cái chuyện rất bình thường, ai thế thôi nhá. Cô gái đang anh quen một bạn gái nhưng bạn ấy bị thúc ép đi ra nước ngoài mặc dù cô ấy không chịu. Anh nghĩ sao, anh chả nghĩ sao cả, bởi vì là em và người yêu em đều đang chưa phải là cưới nhau, vậy thì bây giờ chỉ có tùy thuộc vào người yêu của em thôi chứ bây giờ anh làm gì. Người yêu em đang bị gia đình bắt đi ra nước ngoài, em không muốn, thế người yêu em có muốn không? Nếu cô ấy không muốn thì cô ấy sẽ làm gì? Đó là cái mà anh không thể nào control được và em không thể nào control được em ạ. Những cái lúc như vậy là cái lúc mà chúng ta phải hoàn toàn chúng ta chấp nhận cái lựa chọn của người yêu thôi. Nếu cô ấy chọn đi ra nước ngoài, đó là lựa chọn của cô ấy. Còn cô ấy chọn ở Việt Nam, đó là lựa chọn của cô ấy. Không ai bắt ép được cô ấy phải lựa chọn cái gì. Quan trọng là cô ấy lựa chọn cái gì, cô ấy muốn cái gì nhá. Chứ là anh không có nghĩ sao cả. Gia đình bạn gái em cho vay nặng lãi, còn gia đình em là bác sĩ. Em bạn gái rất là thương nhau, chấp nhận nhau gần 4 năm rồi mà ba mẹ vẫn có cái nhìn xấu về nghề cho vay, cho em xin lời khuyên. Cái câu hỏi cái vấn đề này tôi đã trả lời em rất nhiều lần rồi. Đó là khi mà bố mẹ của chúng ta mà có một cái ác cảm, có một cái quan niệm nó chưa tốt về người yêu của anh em, thì nhưng mà nó chỉ là cái quan điểm, cái ác cảm ban đầu thôi. lúc bây giờ là đây, hiện tại là cái thời điểm mà em và người yêu em chứng tỏ cho gia đình em thấy là người yêu em là một cái người rất là tốt. Anh thí dụ như người yêu em đã bao giờ đến nhà em nấu ăn một bữa cho gia đình nhà em chưa? Có đảm đang nấu nướng giỏi không? Đã bao giờ coi như là khéo léo trong cái vấn đề nói chuyện với gia đình nhà em chưa? Có lấy lòng được bố mẹ em không? Đấy là cái, bây giờ đang là cái thời điểm em cần phải làm thế đó. Em đã cần phải làm thế đó. Bởi vì là không có cái một cái phương thức nào, không có một cái cách nào để có thể xóa nhòa cái ác cảm của một người khác đối với mình nếu như mình không sắn tay lên, mình không chứng tỏ với cái người kia là mình tốt, là lối sống của mình lành mạnh, là mình hợp với cả cái gia giáo, hợp lại cái hoàn cảnh của gia đình người yêu. Nên thay vì cái việc em đi em hỏi anh cái vấn đề đấy, thì em và người yêu em hãy bắt đầu đi, có cái kế hoạch đi cho mình đi, để chứng tỏ rằng là, em người yêu, nhà người yêu em có thể là cho vay nặng lãi, nhưng người yêu em vẫn coi như là ngoan ngoãn, vẫn đảm đang, vẫn hiền lành như bao cô gái bình thường khác, như bao cô gái điển hình khác bố mẹ em coi như là mong muốn. Mà muốn như vậy, muốn chứng tỏ được thì chỉ có làm hành động thôi. Thế bây giờ mình cách nào? Thay vì việc em ngồi đây em hỏi anh, sắn tay lên cùng yêu em đi. Nhá. Thường xuyên thủ dâm một tuần 4 lần có sao không anh? Không sao em. Thủ dâm là rất tốt. Thay vì chúng ta đi ra quan hệ với gái ngoài luồng, chúng ta thẩm dũ sạch sẽ, an toàn, không bị bệnh, tốt quá. Nhá. Em từ bỏ việc du học để ở với người yêu được, liệu có đúng không? Hay chả có đúng, chả có sai gì cả. Đó là lựa chọn của em. Nhá. Đó là lựa chọn của em. Lựa chọn đấy chả có đúng, chả có sai. Không thể có câu trả lời đúng hay sai trong lựa chọn của em được. Quan trọng là em đã chọn cái lựa chọn đó. Và khi mà em đã chọn lựa chọn đó rồi thì em phải chấp nhận mọi thứ sẽ diễn ra. Yêu đương con kẹt, đàn ông giờ không có tiền chó nói yêu, lo mà học hành làm ăn xem sở chim đi các ông à. Thực ra tôi thật với anh em là như thế này, không có tiền thì vẫn có người yêu đấy. Không hẳn là không có tiền là chỉ có chó nó mới yêu đâu. Mà không có tiền thì vẫn có thể là kiếm được người yêu. Quan trọng là cái độ tuổi chúng ta kiếm người yêu ở độ tuổi nào thôi. Thí dụ như chúng ta học xong phổ thông rồi, chúng ta đang học đại học. Đại học thì gần như tôi thật với anh em sinh viên đó chẳng nghèo. Nghèo vẫn có người yêu được, không sao cả. Nhá. Đừng có để cái nghèo nó ngăn cản cái việc vấn đề mình yêu đương. Cái quan trọng là cái độ tuổi của chúng ta đã đủ để chúng ta yêu đương chưa. Đấy, thế thôi. Chúng ta chọn cái đối tượng nó phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta, cả hai thông cảm cho nhau. Tình yêu rất tốt chứ. Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua rất nhiều thứ. Cho tôi thật với anh em điều như vậy. Khi mà chúng ta yêu đúng cái độ tuổi mà chúng ta phù hợp thì nó là cái điều mà nếu mà chúng ta chọn được cái đối tượng, cái người yêu của chúng ta mà hợp, phù hợp với chúng ta thì nó là cái điều rất tốt, rất rất tốt, vì nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Nói thật với anh em điều thế cho nhanh. Đây là cũng đừng quá là tập trung vào làm giàu. Để mà làm giàu xong thì mới có người yêu, nhiều khi cái lúc đấy, nhiều khi anh em làm giàu xong rồi mà. Nhiều khi chúng ta không tìm một cái người nào đấy mà chúng ta sự yên tâm. Chúng ta không tìm được cái người đấy thực sự thật lòng của chúng ta đâu. Hoặc là chúng ta có thể tìm thêm cái người mà người đấy có thật lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta luôn nghĩ rằng người đấy không thật lòng. Cho nên là cũng đừng khắt khe quá với bản thân mình. (Cười) Em mới ra trường bằng giỏi mà lương chỉ có 6 triệu nhưng đây là công việc em rất thích. Em còn nhiều gọi lương cao hơn, có nên bỏ việc không? Ôi mới ra trường mà lương đã có 6 triệu mà em còn chỉ. Ôi rồi ôi. Mới ra trường, mới chân ướt chân ráo, vừa mới ra trường xong mà. Tức là ra trường là ý anh em là năm nay, bây giờ tháng 9 đúng không? Tức là vừa mới kết thúc, vừa mới ra trường được 1-2 tháng đúng không? 3-4 tháng đi làm được 6 triệu được rồi em ơi. Em còn muốn thế đéo nữa. Thế là được rồi. Khởi đầu chúng ta thế thôi em. 6 triệu là ok rồi em. Nhá. Chúng ta công việc mà lại còn có cơ hội thăng tiến tương lai thì càng tốt. Cố gắng học hỏi, cố gắng trau dồi, đừng có... Khi mà anh em mới ra trường, tôi có một cái điều lời khuyên như này với anh em này. Nếu mà anh em nhìn thấy rằng công việc đó có khả năng, chúng ta tìm một cái công việc đấy mà chúng ta tìm được niềm vui công việc đấy nhá. Chúng ta thích công việc đấy. Đó là điều thứ nhất. Và thứ hai là chúng ta thấy được rằng công việc đấy có thể phát triển được, thì đừng bao giờ quan trọng vấn đề lương lậu. Lúc đấy đừng bao giờ quan trọng vấn đề lương lậu, đừng có bao giờ nghĩ vấn đề lương lậu. Kể cả lương có lương có 6 triệu chăng nữa, thậm chí là lương 1 triệu, thậm chí đi làm đéo có lương luôn. Nhưng nó thỏa mãn được hai điều. Thứ nhất là chúng ta thích công việc đấy, chúng ta tìm được cái niềm vui trong công việc đấy. Và thứ hai đó là chúng ta thấy được cái tiềm năng phát triển tương lai của chúng ta trong công việc đấy. Thì đừng quan tâm về lương nữa. Lúc đấy lương lại chỉ là vấn đề phụ. Vấn đề chính là chúng ta sẽ nghiêm túc làm việc, chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc được bao lâu, học hỏi, trau dồi bao nhiêu kiến thức. Nhớ chưa? Nhớ những vấn đề như thế. Còn đối với anh em nào mà đi làm theo cái kiểu là đi làm xác định luôn đi làm thời vụ, chẳng vui vẻ gì công việc mình đang làm cả, nhưng mà phải đi làm để kiếm tiền thì đúng. Khi đấy thì anh em quan tâm về vấn đề tiền thì là chuẩn. Nhá, nhớ vấn đề vậy. Em mới bắt đầu học đại học mà có thông tin học khó quá, cảm thấy xung quanh quá nhiều người giỏi, có bạn bằng tuổi được FPT sang chào đón, dô đội tuyển lập trình, thấy mình vô dụng anh ạ. Cái việc đầu tiên mà tôi nói với anh em như thế này này. Lập trình nó có dăm ba loại lập trình. À nếu mà anh học công nghệ thông tin nhá, mà anh em học về ngành lập trình, tôi đoán là anh em học về ngành lập trình đúng không? Thế tôi chỉ có thể nói về cái kinh nghiệm của mình trong cái ngành lập trình là như này này. Không phải cứ giỏi ấy. Nghĩa là mấy cái tìm được việc làm đó. Lập trình có rất nhiều vị trí trong lập trình. Có những vị trí mà yêu cầu của đấy phải rất giỏi, thông minh, kỹ năng tư duy tốt, logic cao. Nhưng nếu chúng ta không được như vậy thì sao? Không sao cả. Bởi vì lập trình nó là một trong những cái nghề mà cần cù bù thông minh. Mà thậm chí là chúng ta có thể cần cù rồi vẫn không thông minh bằng những cái người kia, bởi vì là họ sinh ra đã có năng khiếu thôi. Thì lập trình vẫn có rất nhiều vị trí mà chỉ cần là chúng ta giỏi về basic, chúng ta nắm vững kiến thức cơ bản và chúng ta làm chuẩn chỉ không lỗi, đều có cái vị trí cho anh em hết. Tôi nói luôn là trong một cái bộ phận lập trình có khoảng tầm một cái team có khoảng tầm 20 người chẳng hạn, tôi chắc chắn với anh em là trong cái team 20 người đấy chỉ có khoảng không quá 5 người là thực sự giỏi, còn lại đều là cái người tôi dùng cái từ này có thể là anh em không thích nhưng mà làng nhàng nhá, cái tầm giữa này. Nhưng quan trọng là gì? Quan trọng là họ chăm chỉ, quan trọng là họ đảm bảo được cốt không sai, cốt chuẩn không lỗi, làm đúng tiến độ, vậy thôi. Khi nào anh em ra ngoài đời, anh em làm công việc liên quan cập lập trình ấy, anh em sẽ biết là có những cái job mà nó đéo yêu cầu anh em phải thông minh đâu. Thế quan trọng là anh em có làm chuẩn chỉ, chính xác hay không, kịp deadline hay không nhá. Cho nên là đừng thấy cái người xung quanh, những cái bạn được vào đội tuyển này đội tuyển nọ rồi là được cái này được cái kia mà chúng ta mặc cả. Không sao, cội công việc vẫn còn rất nhiều với chúng ta nhé. học IT mới ra trường nhưng làm công việc không đúng ngành với mức thu nhập 3.000 đô một tháng nhưng lại không có tương lai. Em không biết nên theo chuyên ngành hay tiếp tục kiếm tiền cho đến khi con đường mới. Tiếp tục kiếm tiền cho đến khi tìm được con đường mới thôi. Điều này nói rất nhiều với anh em rồi. Em 17 tuổi đã nghỉ học, em định đủ 18 tuổi thì đi làm công việc lương ổn định. Nhưng mẹ bắt em học nghề, em không thích và không có cái năng khiếu về nghề đó. 17 tuổi mà em đã nghỉ học rồi thì em đi học nghề cho em chứ, bây giờ em định học cái gì? 17 tuổi em đã nghỉ học là em không có bằng tốt nghiệp cấp 3. Không tốt nghiệp cấp 3 thì làm sao mà em đi học, học đại học, hay là em học, thậm chí là em đi học cao đẳng, trung cấp còn chả được, thì em chỉ có điểm học nghề thôi em. Còn nếu mà em không thích học nghề thì em phải đi học bổ túc để em lấy được cái bằng cấp 3 đi. Sau đấy thì em mới tính cái việc em học cái gì khác được. Còn bây giờ em nghỉ học từ năm 17 tuổi, em không bằng cấp 3 thì mẹ em khuyên em học nghề là đúng quá rồi. Chỉ có đường vậy. Cháu không học đến cấp 3 vậy thì tương lai cháu mù mịt rồi đúng không chú? Không mù mịt cháu. Có thể là xuất phát điểm của cháu sẽ chậm hơn so với cái người khác. Nhưng mà không có gì là mờ mịt ở đây cả. Không học hết lớp 9, không có bằng cấp 3 thì đi học nghề, giống như bạn gì ở trên ấy. Bây giờ Việt Nam mình đang thừa thầy thiếu thợ. Học nghề giỏi. Nhiều khi tôi thật thu nhập nó còn gấp mấy lần cái người đi làm công việc văn phòng. Thật luôn. Học nghề mà giỏi, tự mở quán, tự mở shop cho chính bản thân mình, chăm chỉ, thật thà, hoàn thành công việc tốt, phục vụ khách hàng coi như có tâm, thì có thể là ngày 1, ngày 2 không được, nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, thậm chí là chục năm, rồi quả ngọt sẽ đến với anh em thôi. Và khi mà quả ngọt đã đến rồi mà, nó sẽ đến rất dồn dập nhá. Thế nên là không liên quan gì giữa cái vấn đề là chúng ta không có những cái bằng cấp mà tương lai chúng ta mù mịt kém với người khác. Em test donate phát lên kênh em Tiến. Rồi đấy, donate được rồi đấy. Anh có ý định mở chi nhánh TTG Shop ở thành phố Hồ Chí Minh không anh? Tôi chẳng... Với tất cả những câu hỏi của anh em về vấn đề là mở TTG Shop hay là mở đụt quán ở trong Nam, tôi nói vấn đề rất nhiều lần với anh em rồi, tôi không nói lại nữa. Bởi vì ngày nào cũng thấy có những anh em và hỏi câu như vậy. Tôi rất cảm ơn anh em. Anh em ủng hộ. Anh em yêu mến, quý mến tôi và muốn ủng hộ tôi, đấy là cái điều mà tôi rất là cảm động, cái điều mà tôi rất là quý. Rất cảm ơn anh em. Nhá. Nhưng mà vấn đề là tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi không nói lại. Có mấy người cứ áp hình đau xót cho rừng Amazon các kiểu nhưng đi ra đường vẫn xả rác lung tung. Anh cho em vài câu chửi bọn nó cho hợp lý. Ôi Long ơi, tại sao lại phải chửi? Tại sao phải sân si? Kệ đi. Cuộc sống chúng ta mà chúng ta cứ thấy có bất kỳ ai đấy mà làm điều gì đấy mà trái với mắt chúng ta mà chúng ta phải lên tiếng mà, thì cuộc sống nó khắc nghiệt quá. Nếu như cái chuyện nó chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân mình, tôi có một lời khuyên đến cho tất cả các anh em mà như thế này này. Nếu mà có một ai đó làm cái điều gì đấy mà có thể trái mắt với chúng ta, nhưng mà nó chả ảnh hưởng đéo gì đến chúng ta cả. Đừng quan tâm làm gì cho mệt nhá. Các cụ có câu rồi, họa từ mồm mà ra thôi. Tôi nói thật với anh em, họa là từ mồm mà ra. Tôi làm cái nghề stream này là cái nghề phải nói rất nhiều. Nó là một trong cái nghề mà rất dễ là họa từ mồm mà ra. Cho nên là cô tôi càng thấm thía cái quan điểm đó là chúng ta hạn chế mở mồm càng nhiều càng tốt. Nói ít, làm nhiều. Cố gắng tiết chế mồm chúng nói ra thôi. Gặp cái sự vụ gì đấy mà chúng ta không cần, chúng ta nói nó cũng chả có vấn đề gì, mà chúng ta không nói nó cũng vẫn như vậy. Tốt là đừng có nói. Hãy nghe nhiều hơn, nói ít đi. Đấy, để có lời khuyên với tất cả các em vấn đề như vậy thôi. Cuộc sống của chúng ta nó sẽ nhàn hơn, nó sẽ ít sóng gió hơn, nó sẽ bớt những cái câu chuyện cần phải suy nghĩ hơn, và giúp chúng ta tập trung vào những cái mục tiêu, những cái thứ mà chúng ta cần tập trung hơn là những cái việc mà va vẩn của sợi ngoài đời. Nhớ cái điều như vậy thôi. Em đi làm em toàn khâu mồm cả ngày, đéo nói câu nào cũng không, thế thì không được. Anh em hơi nhầm giữa cái vấn đề là chúng ta kiệm lời với lại chúng ta đéo nói. Kiệm lời có nghĩa là định rồi, luôn cho nhanh nhé. Chứ còn những cái người như vậy đương nhiên là người xấu rồi, đương nhiên là người xấu. Cảm ơn anh em Tiến, đương nhiên là không tốt. Nhưng mà đừng để cái con người không tốt như vậy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Đừng để họ làm ảnh hưởng. Thế thôi. Chứ còn bây giờ nó thật là lúc nào trong đầu chúng ta cũng canh cánh cái mối thù địch. Chỉ khiến chúng ta mệt mỏi hơn. Đúng rồi, có một anh em vừa mới comment là coi như trả nghiệp đi. Cũng rất là đúng. Lúc đấy chúng ta hãy coi rằng là thôi thì những cái lúc mà chúng ta giúp họ cũng đã giúp cho chúng ta có những cái may mắn trong cuộc sống. Ai mà biết được, chẳng may mà chúng ta không giúp họ, chúng ta không làm phúc, thì có khi chúng ta lại gặp phải có khó khăn gì đấy chăng. Đấy. Thế là thôi thì có coi như là giải nghiệp đi, coi như là làm phúc và chúng ta cũng đã được hưởng phúc lại rồi đi. Nhá, nhẹ đầu đi. Em chỉ sống với một mình mẹ, xin việc ở quê thì khó, nhưng nếu đi xa làm để mẹ nhà một mình em không yên tâm. Theo anh giờ em nên làm thế nào? Cũng đây thực sự rất là khó để mà nói là anh em là nên làm như thế nào. Nhưng mà nếu mà xin công việc ở quê quá khó ấy, thì anh em có thể lên trên này anh em xin cũng được, xin việc cũng được. Sau đấy chúng ta cố gắng chúng ta làm việc. Cố gắng để trong vòng vài năm, thí dụ 2-3 năm, thì chúng ta có thể chúng ta thuê được nhà, chúng ta đón mẹ chúng ta lên đây, hai mẹ con ở với nhau, chăm sóc cho nhau nhá. Chứ còn nếu mà anh em có ở quê chăng nữa mà không xin được việc thì cuối cùng là hai mẹ con có thể ở gần nhau thật, nhưng mà cuối cùng thì cuộc sống nó không thuận lợi thì cũng không tốt. Anh có tin vào chuyện hợp tuổi mới lấy được nhau không? Em đang đau đầu về vấn đề này quá. Nếu mà nói là không tin ý, thì cũng không hẳn là không tin. Mà nếu mà bảo là tin ý, thì cũng không hẳn là tin. Đây tôi thật với anh em những điều như vậy. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta có những cái điều mà chúng ta không thể giải thích được. Chúng ta có những điều mà không thể giải thích được. Cho nên là nếu mà nói là tôi không tin thì cũng hẳn là không tin. Nhưng mà bảo tôi tin thì cũng không hẳn là tôi tin. Nó cứ giữa cái tầm như vậy. Nhưng mà tôi vẫn luôn nhắc anh em cái điều quan trọng nhất là cái tình cảm với nhau có thật không. Quan trọng nhất là hãy hỏi bản thân mình có tình cảm với nhau thật không, có yêu nhau không. Bởi vì là yêu nhau rồi thì giúp chúng ta vượt qua được rất nhiều thứ. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Chứ còn cái vấn đề tuổi tác, xem tuổi, xem tướng, xem số thì nó cũng có cái khoa học riêng của nó. Dù chúng ta có thể chúng ta không thích, nhưng mà nhiều khi nó không, chúng ta không thể chối bỏ được rằng là nhiều khi nó cũng có những cái khoa học riêng của nó. Thế là chúng ta cũng đừng có vội là không tin, nhưng mà chúng ta không nên tin quá. Đấy, tôi chỉ có điều mà nói như vậy với anh em thôi. Em sắp ra trường chuẩn bị kiếm việc và trước mặt là một khoảng trống mênh mông. Cảm giác một mình ra đời nó trống vắng quá ấy cả. Tự nhiên cảm thấy trân trọng cái khoảnh khắc cuối đời đại học. Ừ, ai chả thấy em. Nhưng mà mỗi khi tôi thì tôi có một kinh nghiệm này. Mỗi khi mà anh em có cảm thấy là mình lạc lõng khi mình đi ra ngoài cuộc đời ấy, thì chúng ta có thể lấy lại được cái sự tự tin, lấy lại được cái sự quyết tâm của chúng ta bằng cách là chúng ta hãy nghĩ về cái người bạn xung quanh chúng ta. Họ cũng như chúng ta. Một khóa học khi mà kết thúc, hàng chục sinh viên, hàng trăm sinh viên sẽ ra trường. Xung quanh anh em vẫn luôn luôn có những người cũng sẽ gặp những cái hoàn cảnh cảm thấy trống vắng, mông lung như anh em thôi. Và họ cũng đang vượt qua đấy. Và chúng ta cũng sẽ vượt qua được như họ. Tôi nghĩ là cái cách mà anh em suy nghĩ như vậy thì sẽ giúp mỗi lần mà anh em cảm thấy nó có gì là khó khăn nhất, cảm thấy nó mông lung nhất, cảm thấy nó lo lắng nhất, thì anh em hãy nghĩ cái điều như vậy. Nghĩ về cái người bạn, họ cũng ra trường như chúng ta, họ cũng đang ngày ngày cố gắng như chúng ta. Thế thôi, chúng ta sẽ có được cái động lực để chúng ta cố gắng. Anh Dũng ơi, hiện tại em ở bên Pháp, em bị bọn Pháp kỳ thị vì em là người Việt. Bọn nó toàn gọi em là lũ ăn bám lúc ở trường, bọn em nhìn bọn em bằng cả mắt khinh thường. Không sao em, ở đâu cũng như người như vậy cả em nhé. Không chỉ có những người bên Pháp, không chỉ có những người ở nước này nước nọ. Rất nhiều bạn ở bên Nhật, ở bên Hàn cũng sẽ bị cái nhìn như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta đừng có tự ti khi mà chúng ta bị cái nhìn như vậy. Và chúng ta cũng đừng có quy chụp cho tất cả những cái con người, cái đất nước đấy là cũng đều xấu xa như vậy. Quan trọng là ở đâu cũng sẽ có những người như thế. Anh có thật với em mà. Em ở bên Pháp, em bị bọn ở bên Pháp nó khinh thường em về Việt Nam mà. Thậm chí chính người Việt với nhau cũng còn khinh thường nhau mà em. Anh nói với em cái điều như vậy. Kể cả em có đang ở Việt Nam, anh nói luôn, người Việt còn khinh nhau. Có thể là không khinh nhau vì về cái vấn đề là người của nước khác, nhưng mà sẽ khinh nhau về cái xuất phát điểm, khinh nhau về hoàn cảnh. Đấy, cho nên là cái chuyện rất bình thường thôi. Quan trọng là mình đừng có tự ti. Mình đã xác định mình làm cái gì, mình đã có mục tiêu của chính mình, mình vẫn vững bước mình làm. Vậy thôi. Ở đâu chả có người này người nọ ấy. Nhá. Đi xin việc mới thấy tiếng Anh quan trọng thật sự anh ạ. Hồi sinh viên lười quá không học đấy. Cho nên là tôi luôn luôn khuyên anh em là luôn luôn cố gắng để trau dồi ngoại ngữ. Cái điều mà rất là quan trọng cái thời điểm hiện tại. Đừng để sau này chúng ta hối hận vì chúng ta không trau dồi ngoại ngữ. Ngoại ngữ quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng luôn ở trong thời kỳ hiện tại. Cố học mà nó không phải là cái gì quá khó. Tôi thật với anh em chứ anh em có thể là anh em học ngu toán, anh em học ngu lý, anh em học ngu hóa. Bởi vì là chúng ta không có năng khiếu về cái bộ môn liên quan đến logic, liên quan đến những con số, liên quan đến tính toán. Nhưng mà riêng với bộ môn tiếng Anh, tôi thật với anh em chỉ cần chăm thôi là anh em sẽ giỏi. Có thể không giỏi được đến cái mức như là những cái sinh viên, như là những cái coi như là sinh viên ngoại ngữ tài năng. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ giỏi. Cho nên là tôi khuyên anh em một điều như vậy. Đấy, ngoại ngữ là cái môn mà học chúng ta chăm. Là chắc chắn tôi đảm bảo với anh em chỉ cần chăm thôi là anh em sẽ giỏi. Tất nhiên là không phải là xuất sắc, nhưng sẽ giỏi. Đấy. Dù cho là anh em có thể không có năng khiếu về ngoại ngữ, nhưng nếu anh em chăm, anh em cũng vẫn sẽ được xếp vào cái hàng loại khá trở lên. Học làm sao bây giờ anh á? Đi học chứ học làm sao bây giờ? Ô, lớp học, trung tâm học tiếng Anh đầy ra. Ôi dồi, nhiều còn hơn cả chó con. Đăng ký học đi anh em. Nhá. Trung tâm nhiều lắm, đăng ký học đi. Em đi làm IT khoảng 1 năm, giờ phường kêu về đi nghĩa vụ, nếu giờ đi mất cả năm kinh nghiệm. Em hơi lúng túng, anh tư vấn em, anh làm sao tư vấn được em rồi. Đây là cái chuyện rất là tế nhị, nó liên quan đến cái vụ quân sự rất là tế nhị. Nhưng anh nghĩ rằng là em chỉ cần hỏi những người xung quanh em thôi, thì những cái người sẽ có phương án cho em. Nhá. Mình đã mất căn bản về ngoại ngữ mà cố gắng trau rồi thì liệu có khá được không? Được chứ. Cái quan trọng chúng ta cố gắng trau rồi từ đâu? Mất căn bản ngoại ngữ thì học lại căn bản đi. Mất căn bản ngoại ngữ thì học lại căn bản đi. Có gì đâu. Anh em đã biết là mình mất căn bản. Vậy thì hãy theo học từ những cái căn bản đi. Thế thôi, đơn giản mà. Nhá. Thôi rồi, hôm nay có khi là chuyện đêm muộn là tôi cũng đến đây thôi. Chứ cũng hôm nay cũng trả lời rất nhiều cái câu hỏi của anh em, cũng đã chia sẻ với nhau rất là nhiều điều. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ cái chương trình này. Hàng tháng thì tôi sẽ có một cái ngày để mà chúng ta có dịp chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như này. Còn bây giờ thì anh em đi ra mở cửa phòng, đi ra nhà vệ sinh, cà phép bồ tuya, lôi chim ra, tè, dội bồn cầu, và sau đấy đi vào, ngồi và tiếp vào máy tính hoặc lên giường cầm điện thoại, chờ tới tục K2. Các anh em đang truy cập trình duyệt web, đang truy cập vào nonolip.com, tìm kênh trực tiếp game. Các anh em đang dùng app điện thoại thì anh em cũng vào app nonolip và tìm kênh trực tiếp game. Hẹn lại anh em trong K2 diễn ra trong vài phút tới. Bye bye, see you again. Bye bye game.